Chàng rể siêu cấp, chương 1464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1464, suy nghĩ ngày thơ trong lòng Thiên Hoành Huy luôn trầm mặc không có cũng suy nghĩ ông ta không sợ nhà họ Thiên không ra mặt sẽ khiến Hàn Tam Thiên bất mãn, bởi vì trong mắt ông ta, Hàn Tam Thiên muốn vượt qua cửa ải khó khăn này là cực kỳ khó. Terrain trăm người địa vị hiển hách tập trung một chỗ, làm sao Hàn Tam Thiên có thể chống lại được lực tượng đó? Trừ phi anh có thể chữa hết cho tất cả mọi người, có thế còn có thể tránh được một kiếp. Nhưng anh dựa vào đâu có thể làm được những chuyện này chứ? Theo hiểu biết của Thiên Hoành Huy, đa phần những người này gần như đều mắc bệnh nan y, cũng đã sớm tìm xong các bác sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới, gần như đã được giới y học xác định là sẽ chết. Ngoại trừ Đại La Kim Tiên hiện thế, nếu không thì không ai có thể chữa khỏi cho bọn họ. Về phần chuyện của ông cụ Tô, trong mắt Thiên Hoành Huy, hoàn toàn là Hàn Tam Thiên may mắn mà thôi. Nhưng may mắn một lần, không có nghĩa lần nào cũng may mắn. Cha con cảm thấy có lẽ chúng ta nên bố trí lại kế hoạch. Thiên Hoành Huy nói với Thiên Sương Thịnh, kế hoạch gì? Thiên Sương Thịnh không hiểu hỏi. Imom, 2093 bản quyền 1511 AT chi chuông 1464, suy nghĩ ngày thơ. Theo con thấy, Hàn Tam Thiên chạy trời không khỏi năng, mà chúng ta thì chiếm cơ hội tốt ở Phong Thiên. Chỉ cần nắm quyền khống chế Phong Thiên vào tay, khu vực mới là của nhà họ Thiên chúng ta, sau này không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai nữa. Thiên Hoành Huy nói, tuy rằng ông ta là người phụ trách công trình, nhìn như địa vị rất cao, nhưng lại bị Tiểu Long kiểm soát. Chỉ điều này đã khiến trong lòng Thiên Hoành Huy có rất nhiều bất mãn. Lúc trước Tiểu Long chỉ là một tên dư còn dư đăng, một tên côn đồ các kè mà thôi, nhưng hiện tại lại muốn cưới lên đầu ông ta la lối om sòm. Điều này đã khiến Thiên Hoành Huy bất mãn từ lâu rồi. Bây giờ có cơ hội lật đổ Hàn Tam Thiên, trong mắt Thiên Hoành Huy là một cơ hội tuyệt hảo. Anh nói hưu nói vượn cái gì đó, anh có biết Hàn Tam Thiên có năng lực thế nào hay không? Anh có biết Phong Thiên dựa vào cái gì hay không? Cho dù anh có thể chiếm được Phong Thiên, làm sao cam đoan Phong Thiên có thể có lợi nhuận? Thiên Hoành Huy nổi giận nói, Phong Thiên không chỉ là một tòa cao ốc mà thôi, giá trị lớn nhất của nó nằm ở những mối quan hệ của Hàn Tam Thiên. Nếu như Hàn Tam Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới kia còn bao nhiêu cải tiến vào Phong Thiên? Nếu như không thế, vậy Phong Thiên chỉ là một tòa nhà phế thái mà thôi, căn bản không tạo ra bất kỳ giá trị nào. Cha con có lòng tin làm được chuyện này, Thiên Hoành Huy nói, lòng tin, Thiên Sương Thịnh cười lạnh nói, dược, hỏi thử kế hoạch của anh xem, tòi ngược y ại muốn biết lòng tin của anh ở đâu ra. Con sẽ đi thăm hỏi người phụ trách của những nhãn hiệu nổi tiếng kia, chỉ cần có thế có lợi con không tin bọn họ không hợp tác. Thiên Hoành Huy nói, Thiên Sương Thịnh lộ và cười nhạo, tới thế này phát ra từ miệng Thiên Hoành Huy chỉ có thể nói rõ ông ta quả ngây thơ ngu ngốc. Lúc trước những người phụ trách nhãn hiệu kia chủ động xuất hiện ở thành phố Thiên Vân. Chủ động hợp tác với Phong Thiên cũng là vì Hàn Tam Thiên, nhãn hiệu nề mặt Hàn Tam Thiên, không có Hàn Tam Thiên, những người kia, làm sao đặt một công ty ở thành phố Tuyên Mười Tâm vào mắt. Thiên Hoành Huy ông ta cai tha gì, người phụ trách của những nhãn hiệu kia ông ta muốn gặp gặp được hả? Anh lớn như thế rồi mà suy nghĩ còn non nớt như vậy u, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cho rằng đây chuyện vì lợi ích mới hợp tác với nhau hả? Thiên Sương Thịnh phẫn nộ vì ông ta không nên thân nói. Thiên Hoành Huy tiếp nhận việc kinh doanh của Thiên Hoành Huy, cuộc đời ông ta gần như chưa từng gặp trắc trở, vì vậy nghi su. Việc thường vô cùng đơn giản. Nhưng từ ngày người phụ trách của những nhãn hiệu kia tới thành phố Thiên Vân, Thiên Hoành Huy đã biết chuyện này không chỉ dính dáng tới lợi ích đơn giản như vậy, mà là thế lực quan hệ của Hàn Tam Thiên, thậm chí có thế là những nhãn hiệu kia sợ Hàn Tam Thiên. Nếu như dự án khu vực mới không có Hàn Tam Thiên thì tuyệt đối không thể thành công. Nhà họ Thiên chỉ một thứ vứt đi mà thôi. Cha, chẳng cha không muốn tin con một lần hả? Thiên Hoành Huy nói, anh quá coi thường Hàn Tam Thiên rồi. Chuyện lần này, tôi có thể dùng tính mạng để đánh cược. Nhất định Hàn Tam Thiên sẽ không sao. Quả thật thản phận của những người đó đặt tên bản rất đáng sợ. Nhưng bối cảnh ẩn giấu sau lưng Hàn Tam Thiên cũng tuyệt đối không đơn giản. Ai mạnh ai yêu bây giờ còn chưa biết đâu. Dùng một chút Thiên Sương Thịnh tiếp tục nói. Hơn nữa cực cho anh, trong mắt tôi vô cùng không dáng. Rất có thể nhà họ Thiên sẽ hai bàn tay trắng. Đây là con của mình, nhưng Thiên Sương Thịnh không thể không nói vô tình như vậy để cho ông ta từ bỏ ý nghĩ này. Sắc mặt Thiên Hoành Huy trắng bệch, ánh mắt không cam lòng. Trong mắt ông ta, rõ ràng đây là một cơ hội để nhà họ Thiên trở mình, nhưng Thiên Sương Thịnh không muốn cho ông ta cơ hội này. Chẳng lẽ cả đời ông ta đều phải bị một tên đầu đường xó chợ đè trên đầu ư? Tôi cảnh cáo anh, Dương làm loạn, nếu không tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà họ Thiên. Thiên Sương Thịnh nói, Thiên Hoành Huy hít sâu một hơi, cắn răng nói, cha, không có mệnh lệnh của cha con sẽ không sang bầy. Nhưng con vẫn hy vọng cha có thể suy tính kế hoạch của con. Lần này với nhà họ Thiên y à cơ hội tuyệt hảo, nếu bỏ y ở bị những người khác nhanh chân đến trước thì hối hận không kịp. Thiên Sương Thịnh cười nhạt một tiếng, nói, thật ra tôi lại muốn xem thử ai dám nhanh chân đến trước kết. Cách chương.